Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Trúc Cơ, đã đến bí cảnh lối đi ra. Ninh Hinh khắp nơi nhìn, phát hiện Mục Thủy Lam các nàng còn giống như không có tới đây. Đoán chừng còn trên đường A. Sư tỷ, ngươi là đang tìm cái gì chứ? Ừ, ta đang tìm cùng ta cùng đi. A, ngươi không phải một người chứ? Không có A. Ta là cùng Linh Phù ngọn núi cùng đi đấy. Chẳng qua là tại tiến bí cảnh thời điểm truyền tống khoảng cách được quá xa. Sẽ không đi tìm bọn họ. Linh Phù ngọn núi. Sư tỷ là Linh Phù ngọn núi người sao? Đỗ Lão Tam chen vào nàng cùng Hạ Thiên Vượng giữa hỏi. Không phải, ta có một cái tộc nhân là Linh Phù ngọn núi đệ tử. Cho nên liền đi theo đám bọn hắn cùng đi bí cảnh. Như vậy à? Sư tỷ ngươi đi qua tông môn bên trong ngọn núi chưa? Bên trong linh khí có phải thật vậy hay không nếu so với ngọn phía ngoài nồng đậm vài lần? Không có khoa trương như vậy. Bất quá đúng là muốn đậm đặc chút ít à. Mấy năm này, Ninh Hinh cũng chuyển qua Thiên Nhất Tông không ít địa phương. Biết rõ đệ tử ngoại môn chỗ trên đỉnh linh khí không thế nào nồng hậu dày đặc. Thật hâm mộ à, ngươi hảo tốt tu luyện. Sẽ có cơ hội tiến bên trong ngọn núi đấy. Thật sự, ta nhất định sẽ cố gắng đấy. Đương nhiên, ông trời đền bù cho người cần cù nha. Tại bí cảnh mở ra một ngày trước Mục Thủy Lam bọn họ mới có điểm chật vật đi đến lối đi ra. Các ngươi là gặp được cái gì chứ như thế nào cái dạng này? Ngoặc kép, đừng nói nữa, còn không phải thiếu sư huynh. Không nên trích cái gì mà cỏ huyên. Kết quả gặp một đầu ngũ giai yêu thú, về sau chúng ta vẫn bị đuổi giết, cuối cùng chúng ta chỉ là dùng tứ phẩm bạo phá phù mới đưa yêu thú giết chết. Bằng không thì ngươi có thể đã không thấy được ta. Tốt rồi, trước tranh thủ thời gian chữa thương a, bình đan dược này cho ngươi. Đan dược gì thần bí như vậy? Ngoặc kép, không phải thần bí, là sư phụ ta luyện chế ngũ phẩm sinh cơ đan, chữa thương hiệu quả đặc biệt tốt. Thật sự, ta đây có thể phải hảo hảo thu rồi. Điểm ấy tổn thương ở đâu dùng bên trên ngũ phẩm đan đây? Người như thế nào càng ngày càng tham tiền rồi hả? Ngoặc kép, ra bí cảnh, leo lên rồi hồi tông môn phi thuyền về sau. Ninh Hinh Tâm mới an tâm xuống. Còn có chút không thể chờ đợi được. 3 tháng, chính mình một thân một mình bên ngoài 3 tháng. Nàng hay vẫn là rất tài giỏi đấy. Kỳ thật rất nhiều sự tình chỉ cần ngươi dám với đi tới nếm thử. Sẽ phát hiện sự tình cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Phi thuyền trong đa số đệ tử cũng đang thảo luận lấy lần này bí cảnh thu hoạch. Cả đám đều đang nói, ý định lấy, muốn lợi dụng lần này thu thập được vật tư đổi lấy càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên. Ninh Hinh, từ khi đã đến tông môn, ta đã học được rất nhiều. Tựa như hiện tại, trả giá nhất định sẽ có thu hoạch đấy. Đúng vậy à, trước kia mục phủ bên trong điêu ngoa tiểu thư đã sớm biến không có. Ta ở đâu điêu ngoa rồi? Ta chỉ là tính tình tương đối thẳng, nói chuyện dễ dàng đắc tội với người mà thôi. Dạ dạ dạ, Thủy Lam, ngươi bây giờ thật sự càng ngày càng tốt rồi. Trở lại tông môn, ra khỏi phi thuyền, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng. Đỗ Thịnh đánh cho một tiếng mời đến cùng với Mục Thủy Lam bọn họ cùng một chỗ đã đi ra. Hạ Thiên Vượng, Mục Phong Sư tỷ thật là đệ tử ngoại môn. Đỗ Lão Tam có chút không tin hỏi. Cái kia, kỳ thật ta cũng không rõ Lamani. Vậy sao ngươi nói nàng là đệ tử ngoại môn? Ngoặc kép, tốt rồi Lão Tam, chúng ta hay vẫn là mau trở về đi thôi. Ly khai Vân Hải Phong mới 3 tháng. Cứ như vậy muốn nó. Ninh Hinh đầu tới trước Thanh Mộc Đạo Quân động phủ, như hắn hồi báo cho một chút lần này bí cảnh trải qua. Thanh Mộc Đạo Quân miễn cưỡng rồi Ninh Hinh vài câu, để lại nàng về nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, Ninh Hinh đem bay vào đan điền dược vương đỉnh lấy ra cho Thanh Mộc Đạo Quân nhìn. Cuối cùng Thanh Mộc Đạo Quân cũng không nhìn ra đó là một cái gì phẩm cấp linh khí. Chỉ gọi Ninh Hinh hảo hảo thu. Ra Thanh Mộc Đạo Quân động phủ, Ninh Hinh đi một chuyến Lâm Lạc động phủ, cảm tạ hắn cho mình phù. Trở lại động phủ của mình, Ninh Hinh chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Vừa nằm ở trên giường một hồi, thì có truyền tấn phù bay tới. Tỷ, nghe nói ngươi đi Linh Lung bí cảnh, như thế nào cũng không nói với ta một tiếng nha. Ta bây giờ đang ở Vân Hải Phong ngọn núi bên ngoài. Ngươi mau tới tiếp ta, nghe nhà mình đệ đệ trung khí 10 phần thanh âm. Ninh Hinh im ắng mà cười cười. Đem Ninh Ý tiếp tiến Vân Hải Phong, đi tới động phủ của nàng. Ngươi gần nhất tu luyện được như thế nào đây? Thuốc tắm thảo dược có đủ hay không? Ninh Hinh hỏi, tu luyện coi như cũng được. Thuốc tắm vẫn là đủ nhiều lần. Ngươi cũng không cần lão lo lắng ta. Ta đều lớn như vậy, Ninh Ý nổi giận gầm mà nói. Lớn hơn nữa cũng là đệ đệ của ta. Ta cũng có thể đánh ngươi, nói qua liền cho hắn một cái hạt dẻ. Tốt rồi, ngươi là tỷ ta, ngươi muốn đánh thì đánh a, Ninh Ý dầu dĩ nói. Ngươi trúc cơ sau về nhà, nhìn nương như thế nào đây? Ngoặc kép, rất tốt, mục gia có ai dám cho nàng nổi giận được? Dám rất nhiều, tạ thị đây, nàng như thế nào đây? Ngoặc kép, phụ thân cho hắn đào rồi đẳng cấp cao tôi thể đan. Ngoại trừ thân thể tạp chất về sau, phục dụng trúc kim đan. Tấn cấp kim đan thành công, hiện tại đã là một gã kim đan tu sĩ, Ninh Ý quái gở nói. Mục Ninh bây giờ đang ở tông môn có thể phong quang rồi. Triển áp chúng ta những thứ này đồng kỳ tu sĩ, trưởng môn trước mặt mọi người biểu dương nhiều lần đây. Mục Ninh hạo ỷ có cái trưởng môn đệ tử tỷ tỷ. Ở bên trong ngọn núi cũng hết sức lẫn vào được mở. Phụ thân thỉnh thoảng thiên tài địa bảo đưa. Tiểu tử kia đã luyện khí 11 tầng, thiên nhất tông đệ tử đẳng cấp, đệ tử thân truyền, ký danh đệ tử, bên trong ngọn núi nội môn đệ tử, ngọn phía ngoài nội môn đệ tử ngoại môn, tạp dịch đệ tử, Mục Ninh Ý là bên trong ngọn núi nội môn đệ tử. Không có sư thừa, ta đã biết, ngươi đừng mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Bình thường nhất định không thể phục dụng gia tăng tu vi đan dược. Qua một thời gian ngắn ta muốn chuẩn bị trúc cơ rồi. Lần này hành trình đi bí cảnh vẫn có thu hoạch đấy. Đoán chừng có đoạn thời gian không thể liên hệ rồi. Những thứ này lúc ta bình thường nhưỡng linh quả rượu, mỗi lần uống ít chút ít, không cần uống say, đối với thân thể cùng tu luyện đều mới có lợi. Cảm ơn lão tỷ. Ta biết ngay người đối với ta tốt nhất rồi, thật sự là gấu hài tử a. Ninh Hinh nghỉ ngơi vài ngày, buông lỏng một chút, hướng Thanh Mộc Đạo Quân báo cáo chuẩn bị rồi một chút. Sư phụ, lần này tại bí cảnh cùng ngũ giai yêu thú đánh một trận. Đệ tử cảm thấy có thể trúc cơ rồi. Căn cơ thập phần kiên cố, khí tức đã hơi dần dần tràn ra, có thể trúc cơ rồi. Đây là một ít trúc cơ tâm đắc. Cùng trúc cơ chú ý hạng mục công việc, ngươi xem thật kỹ một chút, trúc cơ lúc không nên gấp, thời gian dần qua, cố gắng hết sức lớn nhất cố gắng khuếch trương rộng gân mạch. Đây là ngươi về sau tu luyện căn cơ, về sau ngươi có thể đạt đến mức nào, trúc cơ nổi lên tính quyết định tác dụng, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, đi đi, vi sư sẽ vì ngươi hộ pháp, ngươi không cần có nỗi lo về sau, an tâm trúc cơ. Đúng, sư phụ, trở lại động phủ, Ninh Hinh xuất ra linh trà, linh quả, thời gian dần qua nhấm nháp, cùng với tư tưởng làm việc đã làm xong về sau, xuất ra tĩnh tâm bồ đoàn, bắt đầu trúc cơ, một lần áp xúc trong cơ thể linh khí, thời gian dần qua khuếch trương rộng lấy gân mạch, Ninh Hinh mỗi một bước đều thời gian dần qua làm tinh tế làm, theo trong cơ thể linh khí gia tăng. Áp xúc linh khí càng ngày càng khó, mỗi một lần đều nương theo lấy kịch liệt đau đớn, Ninh Hinh cắn răng kiên trì lấy, không thành công thì thành nhân, hầu như trong cơ thể linh khí đều chất lỏng hóa, Ninh Hinh mới dẫn dắt linh khí tiến vào đan điền, linh khí tiến vào đan điền về sau, liền nhanh chóng xoay tròn lấy, kéo lấy linh khí trong người không ngừng mà, nhiều lần tuần hoàn, từng lần một đánh thẳng vào trong cơ thể gân mạch. Làm trong đan điền hóa lỏng linh khí tụ tập được không thể nhiều hơn nữa lúc. Trúc cơ bình chướng phá, linh khí tựa như con cá tiến vào lớn đồng dạng giống biển. Nhanh chóng trong người tuần hoàn, thì cứ như vậy, 3 tháng về sau, Ninh Hinh xuất quan lúc đã là một người trúc cơ tu sĩ. Không tệ, không tệ, căn cơ rất lao, lần này tự nhiên trúc cơ thập phần thành công, Thanh Mộc đạo quân tán dương. Ninh Hinh trúc cơ lúc cần thiết linh khí thập phần to lớn. Nghĩ đến gân mạch có lẽ khuếch trương rộng không sai. Đệ tử đa tạ sư tôn dạy bảo, Ninh Hinh chân thành nói ra. Hết chương.